Công chúa Vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 21, bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi hắn nhớ được mọi chuyện thì nó lúc nào cũng nở nụ cười, thần dân trong vương quốc Vampire cũng rất vui mừng nhưng hắn lúc nào cũng đứng cạnh nó. Đây là một điều mà mọi người dân trong vương quốc không thích tí nào, luật lệ cấm con người ở đây nhưng công chúa đã dẫn một con người vào lúc nào cũng đi cạnh cười đùa còn để hắn ở chung trong phòng nữa. Vì điều này mà có rất nhiều người ghét hắn, thậm chí có người còn suy nghĩ là vì công chúa mà đã có nhiều người tới giết hắn nhưng có nó luôn đi bên hắn nên không sao, với lại hắn cũng có thể tự bảo vệ mình khỏi những Vampire yếu. Buổi tối hắn có ngồi hỏi nó không hiểu tại sao dạo gần đây hắn cảm thấy mệt mỏi và có cảm giác gì lạ, nó trấn an hắn do chỗ lạ nên hắn không quen hắn cũng tin tưởng nó, rồi cả hai cùng nhau đi ngủ. Dạo gần đây nó cũng đã cảnh cáo những ai đã tấn công hắn nên các cuộc tấn công nhắm vào hắn còn rất ít. Sáng hôm sau là ngày ba mẹ nó mất nên từ sáng sớm nó đã phải ra ngoài, hắn nói muốn đến khu vườn hoa hồng trắng hôm trước nên nó đã dẫn hắn đến, sau đó kêu hắn đợi một lúc nó đi lát rồi về ngay. Nó vừa khuất bóng thì có hai bóng đen lao đến bắt hắn đi. Nó đang bàn việc với anh trai thì cảm giác có gì đó làm nó lo lắng, nghĩ ngay đến hắn có chuyện nên nó chạy thật nhanh đến vườn hoa. Anh trai nó cũng không ngăn nó với hắn yêu nhau nữa, thấy nó vội vã như vậy anh nó biết chắc có chuyện gì đó xảy ra với hắn nên cũng chạy theo nó. Vừa đến nơi thì hắn đã không còn ở đó nữa, trên bàn là bức thư của gia tộc họ Hàn. Trong giới Vampire đó là một gia tộc lớn chỉ đứng sau gia đình nó, từ lâu đã muốn làm vua giới Vampire nhưng không được, nay muốn bắt hắn chắc để uy hiếp nó lấy ngôi vua đưa cho họ. Nó là Vampire thuần, hiện tại mạnh nhất, mạnh hơn cả anh trai nó. Lập tức anh trai nó đứng bên cạnh thấy được nó, Yuki công chúa Vampire, sắc mặt nó đang rất tức giận, nó được mệnh danh là công chúa băng đang tức giận. Anh nó nghĩ thầm, thôi rồi bọn người bắt cóc hắn chết chắc. Nó không nói gì, chỉ thấy nó đi ra khỏi phòng đến chỗ của gia tộc Hàn. Anh nó thì không thể đi theo nó được vì có chuyện khác nên sai vài Vampire quý tộc đi chung với nó. Đứng trước cửa nó không thèm nói gì, đưa tay trái về phía trước sau đó nắm lại thì cánh cửa to lớn lập tức nát ra thành những mảnh vụn. Vừa bước vào đã thấy Hàn Nhược Tuyết, cô ta hiện là chủ gia tộc Vampire họ Hàn, từ khi sinh ra đã đố kỵ với nó, luôn mong gia đình nó chết đi để cô ta lên làm nữ vương Vampire. Chào công chúa, câu trả lời của cô là gì? Sau câu nói là nụ cười độc ác nham hiểm, người đâu, nó đã không còn bình tĩnh được nữa khi nghe đến chuyện này. Đôi mắt đỏ, mái tóc bạch kim giờ đây nó đã thay đổi khác với trước đây, nó bây giờ lạnh hơn băng nam cực. À, tên con người đó à, dẫn hắn ra đây. Sau đó hắn dẫn lên nó, vừa nhìn thấy hắn thì cũng đã yên tâm phần nào, hắn nhìn nó bảo hắn không sao đừng lo. Công chúa, câu trả lời của cô là, ngày nay chính là ngày gia tộc Hàn trong giới Vampire biến mất. Nó vừa dứt lời cô ta đã cười to. Để xem cô làm được gì đã công chúa. Đèn trong phòng bỗng tắt hết. Cách chương.